Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 47, người sớm giác ngộ cùng sau cảm giác. Một trận bén nhọn chói tai tiếng kêu thảm thiết, vạch phá bầu trời đêm, phong không ngừng gào thét, rất nhanh liền thổi tan trận này thanh âm, còn không có ý định tới này. Khanh khách, Liễu Ngải Ngải lẳng lặng ngồi tại Tô Tiết trên thân, Sở Mộng ngậm nước mắt. Song thủ cho cương châm đính tại thoát khí đại ống dẫn bên trên. Máu tươi đã khô cạn. Trương Tiểu Lôi nằm ở một bên trên mặt, không dám ra thanh âm. Crack một tiếng, Liễu Ngải Ngải đao tử lần nữa xẹt qua Sở Mộng lộ cái bụng. Lần này nàng cắn môi, không có la hét ra đến. Liễu Ngải Ngải cái mũi còn tại đổ máu. Tại Tô Tiết cho đánh ngất xỉu thời điểm, Sở Mộng nhịn đau sở xông tới nhất quyền liền đánh ra qua. Ta sẽ đem ngươi cái bụng cắt, đến lúc đó ruột hội lưu ra đến nha. Một trận răng giặc thanh âm, hoảng sợ trong nháy mắt liền thôn phệ Sở Mộng. Nàng trừng to mắt, một mặt hoảng sợ, đã không để ý tới người khác. Nếu như không sử dụng siêu vị di động, có lẽ bọn họ hợp lực có thể đánh bại Liễu Ngải Ngải. Trên da một trận rét lạnh, tiếp theo một cỗ đâm đau. Sở Mộng xem tiếp đi. Liễu Ngải Ngải xong thủ đầy đao tử, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Người có thể không nên động, nếu là vẽ không tốt, khả năng trực tiếp đâm mục ngươi nội tạng. Gấp rút hô hấp, Sở Mộng mặc dù trước kia cũng cho người tra tấn qua, chẳng những chưa bao giờ có dạng này hoảng sợ, thậm chí tại đối phương khoái lạc dưới con mắt, nàng đều là nghiến răng nghiến lợi nhẫn. Nội tâm bên trong là phẫn nộ, chẳng những trước mắt nữ nhân làm cho nàng tê cả da đầu, đã nhẫn không được, hoảng sợ nước mắt tràn ra hốc mắt, tùy gió lướt tới. Ai nha, làm sao cái này khóc a, tiểu nô lệ, chờ này quái vật theo tới thời điểm hội kêu khóc đi, chờ ta đem ngươi lấy đến rách tung tóe. Ha ha ha, tràn ngập bệnh trạng tiếng cười vang lên. Sở Mộng cảm giác trái tim sắp theo chỗ ngực nhảy ra đến, tay chân băng lãnh, cái gì cũng làm không được, cái gì cũng làm không. Một khi cho hoảng sợ xâm chiếm thể xác tinh thần, crack một tiếng, băng lãnh đao tử nương theo cuồn cuộn nhiệt lưu cùng như tê liệt đau đớn. Sở Mộng trừng to mắt, há miệng kêu thảm, làm không được a, ta làm không được a, kêu khóc, bất lực. Sở Mộng đầu gối bỗng nhiên hung hăng đá vào Liễu Ngải Ngải trên mặt. Nàng lập tức hướng ngửa ra sau qua, thân thể chính mình động. Sở Mộng cắn răng, xé rách song thủ, một chút xíu máu tươi phun tung tóe. Nàng theo trên cây cột xuống tới. Thật tiếc nuối a, vốn đang không muốn để cho ngươi thể nghiệm tử vong, trước tiên đem ngươi đầu cắt bỏ đặt ở thang lầu bên kia đi. Một thanh sắc bén đao tử gác ở Sở Mộng trên cổ, nàng khóc cười, thân thể ngất xỉu. Tay chân đã không nghe sai khiến. Uy, trò chơi chơi chán, liền có chừng có mực đi. Liễu tiểu thư, một cỗ mùi thuốc lá thổi qua đến. Sở Mộng trừng to mắt, quen thuộc mỉm cười, chẳng những đã không hề ôn nhu. Này thanh âm tựa như đây là đâm cốt hải phong. Rốt cục tới a, lập tức Liễu Ngải Ngải liền buông ra Sở Mộng, đem đao tử gác ở Tô Tiết trên cổ. Trong nháy mắt tìm địch công năng mở ra. Đằng Vân Phi lập tức liền cảm giác được, hắn sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu, nhanh lên a, tiếp tục đối chiến, để cho ta đang đối chiến bên trong đem ngươi cắt nát rớt. Lần này ngươi sẽ không như vậy hảo vận. Đằng Vân Phi ngửa đầu a một tiếng, hít một hơi thuốc lá, ngươi rõ ràng có thể hoàn thành nhiệm vụ, giết chết chính mắt trông thấy chứng nhân, để cho ta thống khổ cả một đời, làm như vậy không phải rất tốt này. Liễu Ngải Ngải cuồng tiếu, trong tay đao tử đã đặt ở Tô Tiết trên cổ, thắng hiện tại ta, có ý tứ này, một câu để Liễu Ngải Ngải đem đao tử nhận, nàng cười khanh khách buông ra Tô Tuyết, đứng, tìm địch công năng cũng quan bế, nhớ kỹ, cho lão nương sinh hoạt trở về. Liễu Ngải Ngải chạy tới Đằng Vân Phi bên người, nhãn thần trở nên dị thường sắc bén, thanh âm cũng trầm thấp rất nhiều. Chỉ bất quá rút cuộc hay là một dạng, ta vẫn là hội đánh bại ngươi, chỉ không qua nổi ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lần này, Đằng Vân Phi nhếch miệng. mỉm cười. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách. Quả nhiên ngươi cùng ta cũng là một loại người. Cho nên ta không ngờ buông tha ngươi. Muốn cắt nát ngươi. Một trận bệnh trạng tiếng cuồng tiếu truyền tới. Đằng Vân Phi thu hồi nụ cười. Một mặt ôn nhu đi qua. Sở Mộng hấp hối nằm ở trên. Đại thúc, đại thúc. Trương Tiểu Lôi oa một tiếng ôm Đằng Vân Phi liền kêu khóc. Vất vả các ngươi. Chỉ là câu này sao Vân Phi? Ngươi kế hoạch đâu? Sở Mộng cố hết sức bò ngăn Đằng Vân Phi ngọc thủ. Tràn ngập tức giận trừng Đằng Vân Phi. Vô cùng xin lỗi. Đằng Vân Phi lúc này lòng đang không ngừng nhảy lên. Nếu như hắn lại đến trễ một bước, cái kia sói một dạng nữ nhân sẽ đem nơi này hai cái nữ nhân xé nát kéo nứt. Hắn một cái tay đập tại trên trán, tự trách cúi đầu. Kế hoạch bên ngoài rút vào đến, lần này thật sự là Đằng Vân Phi chính mình sơ sẩy. Hắn này lại mới bắt đầu thở dốc, vừa mới lên trong nháy mắt, hắn kém chút giống to. Chẳng những nếu như làm như thế, cái kia người điên hội càng thêm hưng phấn, rất tình nguyện khi hắn trên tra tấn Sở Mộng. Cho nên hắn trong nháy mắt suy tính được rất rõ ràng. Nhất định phải chấn định, bởi vì cái kia nữ nhân điên bệnh trạng tâm linh, khát vọng thắng lợi, những cái kia cho qua nàng thương tổn gia hòa, nàng đều muốn toàn diện giết chết. Tâm lý này cỗ vặn vẹo cảm tình mới có thể thư giãn. Này lại Sở Mộng hơi kinh ngạc, Đằng Vân Phi không hề giống mặt ngoài như vậy chấn định. Trên mặt tả nghĩ mà sợ, này lại hắn đứng, đỡ dậy Sở Mộng, nên đi các ngươi, nói Đằng Vân Phi quăng lên Tô Tuyết, đọc tại thân tiến lên Tiểu Lôi dùng siêu vị di động. Trương Tiểu Lôi hấp cái mũi, còn tại khóc sướt mướt, đi nơi nào đại thúc, trong đầu nhanh chóng di động điểm màu lục đã qua đến. Liền trên mặt biển, bên kia, một vòng trắng sáng quang mang bao trùm bốn người. Trong nháy mắt lần nữa nhìn thấy hình ảnh thời điểm, đã tại đen nhánh trên mặt biển. Một chiếc nói cho tiến lên vung lên mảng lớn gợn sóng tiểu hình cano cấp tốc chạy như bay tới. Trương Tiểu Lôi thét lên, chặt ôm lấy Đằng Vân Phi eo. Bỗng nhiên, Sở Mộng cảm giác được dưới chân một trận như nhũn ra. Sau đó nhìn thấy u ám vũ khí bao trùm bọn họ, thật đúng là phiền gia hòa a. Khách nhân, nhìn lần này lữ trình không quá vui sướng a. Tình báo chuyên gia nói, Đằng Vân Phi đã đứng tại vũ khí bên trên, một bộ dự định trở về bộ dáng. Ngươi muốn làm gì Vân Phi? Hết thảy đã kế hoạch tốt, ta muốn cho những này khát máu lũ dã thú cả đời khó quên thê thảm đau đớn giáo huấn. Không có chờ Sở Mộng lần nữa tra hỏi, Đằng Vân Phi đã đi rất xa, rất nhanh liền đánh vỡ một cái phòng pha lê, tiến vào du thuyền bên trong. Muốn đi, khách nhân, ngồi vững vàng. Du thuyền trên mặt biển thay đổi một vòng, hướng nơi xa đen nhánh hải dương chạy tới. Sở Mộng hơi kinh ngạc nhìn phương vị, cũng không phải là hướng hát thành phố qua, ngược lại qua hướng là chỗ càng sâu hải dương. Tít tít tít. Một cái giao dịch giới diện xuất hiện tại Sở Mộng trước mắt. Tiếp theo 30 cái nổ tung bảy dập để vào giao dịch giới diện bên trong. Cái này, tới trước địa phương đem. Đến tiếp sau này gia hỏa đã chuẩn bị kỹ càng. Chờ qua đến địa phương các ngươi liền biết rõ. Này lại Tô Tuyết tỉnh táo lại. Nắm phần gáy, tại di động, nàng bò, hơi kinh ngạc nhìn đen nhánh mặt biển. Sở Mộng lẳng lặng ngồi tại buồng nhỏ trên tàu một góc, không nói một lời. Trương Tiểu Lôi vẻ mặt hốt hoảng, phảng phất là tao ngộ cái gì đáng sợ sự tình. Vân Phi đâu? Còn tại du thuyền tiến lên, Sở Mộng chỉ là đơn giản về một câu. Thanh âm bên trong thấu vẻ thất vọng. Hay là cái gì đều không có cùng các ngươi nói đi? Tô Tuyết mỉm cười ngồi qua. Giản duy nhất câu nói liền đã nói rõ Sở Mộng tâm cảnh. Nàng cắn hàm răng cúi đầu. Dù là chỉ là một câu, Đằng Vân Phi có thể rõ ràng nói cho bọn họ, nàng nội tâm không có bất luận cái gì dao động. Chẳng những đều đến dạng này bước, Đằng Vân Phi hay là một câu đều chưa hề nói. Chính mình trong ba lô, sau cùng một chương siêu vị di động cũng cho lấy đi. Chỉ còn lại có Trương Tiểu Lôi bên kia một cái, cùng trước đó lấy đi một khỏa thiểm quang thạch. Đằng Vân Phi cái gì đều không có giải thích, trong cục chúng ta thần thám đã từng nói cho ta biết. Cảm giác tiên tri cùng hậu tri hậu giác chênh lệch. Cái trước là chủ động, cái sau là bị động. Cũng không phải là mỗi người đều có thể cảm giác tiên tri. Mà nếu như Vân Phi nói cho các ngươi biết, một bắt đầu các ngươi liền sẽ không như thế nhẹ nhõm. Hội gánh lấy tiên tri trước giác giả dị thường khốn khổ áp lực. Liền như là tại trên lưỡi đao hành tẩu. Nếu như không nói cho ngươi phía dưới là đao nhận, chỉ cấp ngươi một cái mục tiêu, ngươi liền có thể phía trước giả dẫn dắt xuống, đi qua. Mà nếu như ngươi biết rõ dưới chân là đao nhận lời nói, ngươi hội nghĩ như thế nào đâu? Trong nháy mắt Sở Mộng sững sờ ngẩng đầu lên, nhìn Tô Tuyết, bên cạnh Trương Tiểu Lôi cũng cái hiểu cái không nhìn qua. Nguy hiểm bình thường là nương theo kỳ ngộ, hoảng sợ mỗi người đều sẽ có đem. Chẳng những có thể chống lại hoảng sợ đồng thời thành công vượt qua qua người. Là số ít a. Tình báo chuyên gia song thủ sáp đâu đi tới. Tô Tuyết điểm gật đầu. Cho nên, xin các ngươi tin tưởng Vân Phi. Hắn là loại kia có thể đi qua đao nhận. Đồng thời đem người sau lưng cũng cùng một chỗ mang qua loại hình. Người sớm giác ngộ mới là Vân Phi lớn nhất đại ưu thế. An tâm đi. Các loại lần này kích thích đường đi sau khi kết thúc. Các ngươi có lẽ sẽ hiểu biết Vân Phi. Những khách nhân, đến nha, sắc trời tỏa sáng, mặt biển cuối cùng, ánh sáng nhạt đã chợt hiện. Tiểu hình cano ngừng trên mặt biển, đã không cách nào lại tiến lên mảy may. Nhất đại phiến sao nhỏ điểm điểm phân bố trên mặt biển hắc sắc thạch đầu. Nơi này là Sở Mộng trước mắt những này trần trụi ra mặt biển hắc sắc thạch đầu. Phía trên có thể nhìn thấy không ít lỗ nhỏ. Mảng lớn xuyên qua ở trước mắt trên mặt biển. Chỉ là trước mắt mình mảnh này nghiêng đi lên nham thạch. Có chút kỳ quái. Trung gian có một đầu qua. Phảng phất cho đao tử bổ ra. Hai bên thạch đầu hở ra. Giống như hai tòa tiểu sơn phong. Lập tức Trương Tiểu Lôi cùng Tô Tiết liền nhảy đi xuống. Đây là mảng lớn nham thạch hoàn toàn cũng là một tòa lớn hình hòn đảo. Nhìn có ba là trăm mét bộ dáng. Hắn chu vi đều là lít nhít tiểu nham thạch. Nham thạch cứng là biển hỏa sơn bạo phát sau hình thành. Bất quá bên này hỏa sơn sớm đã là chết hỏa sơn. Không cần lo lắng rồi. Tình báo chuyên gia nói. Mỉm cười. Sẽ như ngươi suy nghĩ này. Quái vật tiên sinh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.